Thế giới rộng lớn chỉ có mình anh. Chương 44, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo đơn vị tới đây đã gần một tháng, Thịnh Hoan đã gần như quen với lối sống địa phương. Bản thân ở bệnh viện và hoàn cảnh xung quanh cũng tốt hơn nhiều so với cô tưởng tượng, nhưng chỉ là có chút bất tiện ở nơi này. Nữ bác sĩ ra ngoài ngoại trừ muốn tránh hỏa lực hay đạn pháo đều phải dùng khăn trùm đầu che tóc và khuôn mặt của mình, nếu không rất dễ bị các phần tử vũ trang tấn công mỗi ngày tới nơi này. Công việc đều rất bận rộn, thời gian được sắp xếp rất dày đặc. Chỉ có những lúc đêm khuya yên tĩnh, Thịnh Hoan mới có thời gian nhớ tới Lục Cận Ngôn. Không biết anh thế nào rồi, dao đâm vào cơ thể anh khá sâu. Sau khi phẫu thuật, qua 1-2 ngày vẫn không thấy tỉnh lại. Thịnh Hoan không đợi Lục Cận Ngôn tỉnh lại, vì đã nhận được thông báo xuất phát đến Afghanistan công tác. Đứng trước công việc và Lục Cận Ngôn, cô kiên quyết lựa chọn công việc, cô rời bỏ anh. Nhưng cô mãi vẫn không yên tâm, mỗi lần nghĩ đến anh, trong lòng cô luôn có những cơn đau xé lòng. Trước khi rời đi, cô có để lại một lá thư cho Lục Cận Ngôn, dặn dò anh sống thật tốt, dưỡng bệnh thật tốt, hãy cho nhau một thời gian để bình ổn. Hãy đảm bảo thật sự đã bình tĩnh. Nếu trong khoảng thời gian cô rời đi, anh có thất vọng về cô, thích người khác, Thịnh Hoan cũng nguyện ý chịu đựng. Nhưng nếu 2 năm sau, anh còn thích cô sẽ trở về bên cạnh anh. Có một câu thầm âm nói rất đúng, anh đã dành nhiều tình cảm sâu sắc của mình dành cho cô, đối với những người khác mà nói thật sự rất cảm động. Tình cảm của Thịnh Hoan đối với Lục Cận Ngôn rất mâu thuẫn, vừa thích vừa sợ. Cô muốn ở bên anh, nhưng sau khi biết được tất cả mọi chuyện, cô không có tìm ra hướng giải quyết hay chấp nhận nó quá nhanh, dù sao những gì anh đã làm đến cuộc sống của cô trong một thời gian dài, đã mang đến cho cô một cái bóng tâm lý. Cô cần thời gian để tiêu hóa và quên đi những điều không vui này. Cảm xúc chỉ trở nên quý giá hơn khi bạn bỏ lỡ, và sự tha thứ cũng sẽ chân thành hơn. Nhưng Thịnh Hoan không nghĩ rằng Lục Cận Ngôn sẽ nhanh như vậy đã tìm thấy cô. Khu vực chiến loạn không an toàn, có đôi khi phải ra ngoài cứu trị, những lúc bận rộn cứu chữa không ngần nghỉ, lửa đạn không ngừng rơi xuống bên cạnh. Nói không sợ là giả, nhưng đó là con đường cô lựa chọn, nghề nghiệp cô yêu thích, thì cô cũng cam tâm tình nguyện cho đi mọi thứ thậm chí là mạng sống. Lục Cận Ngôn xuất hiện trước mặt cô mà không hề báo trước. Ở vùng nhiệt đới, virus lan tràn, pháo nổ, bụi bay mù mịt khắp nơi. Lục Cận Ngôn mặc một bộ quần áo giản dị bình thường, bộ dạng có vẻ mệt do đi đường dài, ánh mắt mang theo vẻ thâm tình. Mặc kệ vô số đạn pháo phía sau không ngừng rơi xuống, anh vẫn đi thẳng về phía cô, giống như trong mắt chỉ còn nhìn thấy cô trên thế giới này. Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cúi đầu nhìn xuống cô. Không biết qua bao lâu, đợi sau khi bệnh nhân được người ta đưa đi, anh mới nói được câu đầu tiên, khiến trái tim cô run rẩy theo. Ánh mặt trời nhuộm một màu đỏ hồng như ngọn lửa, vẻ đẹp kinh diễm phía sau cũng không địch lại câu nói của anh khiến người ta động tâm. Thịnh Hoan, anh đón em về nhà. Sau khi rũ bỏ ký ức 2 năm trước, Thịnh Hoan cúi đầu uống một ngụm nước trái cây mới cảm thấy sự chua xót trong lòng đã nhẹ bớt đi rất nhiều. Lúc cô trở về, vừa vặn là mùa đông ở thành phố An, tựa như lúc cô rời đi, dường như mọi thứ đều chưa từng thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Thịnh Hoan biết rõ có một số thứ đã thay đổi. Cô từ chối lời yêu cầu của Lục Cận Ngôn, nếu cô đã lựa chọn gia nhập tổ chức MSF, thì cô nên tuân theo mọi sắp xếp một cách vô điều kiện. 2 năm cứu trợ y tế chính là 2 năm, ít hơn 1 ngày cũng không được, huống chi khi đó, cô đã quyết tâm rời khỏi anh một thời gian. Anh không gặp cô trong thời gian điều trị bệnh, điều đó có lợi cho sự hồi phục sức khỏe của anh. Thịnh Hoan, nếu cái giá của việc hòa hợp nhân cách là mất đi em, vậy anh thà cho đi thân thể này. Chỉ cần có thể ở bên cạnh em, là hắn hay là anh, cũng không quan trọng. Anh không có cách nào không thể gặp em, không nghĩ đến em. Nếu em không thích anh nữa, thì anh có thể nhìn em từ phía xa hay ít nhất có thể nói cho anh biết cuộc sống của em như thế nào được không? Vui vẻ hay ủy khuất, hạnh phúc hay đau khổ, nhưng Lục Cận Ngôn, em không thích điều đó. Sau 3 vòng rượu, bữa tối đã sắp kết thúc. Hầu hết những người có mặt tại đây đều là người nổi tiếng trong giới giải trí. Nội dung nói chuyện toàn về bí mật trong giới. Thịnh Hoan cũng không có hứng thú về những chuyện này, chỉ cúi đầu tập trung ăn. Lần này, Đài truyền hình thành phố An đặc biệt đưa tin về việc cứu hộ y tế lần này. Mà sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn vừa vặn gặp được đội ngũ lãnh đạo của đài truyền hình, đạo diễn đã vui vẻ đề nghị tổ chức một bữa tiệc. Với lời mời nhiệt tình của đạo diễn, Thịnh Hoan khó có thể từ chối, bất đắc dĩ mới cùng mọi người tụ tập. Thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, mà lại có hơn chục bình rượu đã được uống hết. Thịnh Hoan cũng mời họ bằng ly nước trái cây của mình, ra ngoài xã hội, bên cạnh không có người thân thân cận, cộng thêm việc không ai biết thân phận của cô, ai cũng có thể gây khó dễ cho cô, rốt cuộc cũng nên chú ý một chút. Giám đốc đài truyền hình họ Vương, hơn 40 tuổi, người đến tuổi trung niên có chút mập ra, có thể đại khái là người chưa từng chịu khổ và đã quen sống sung túc. Sau khi ăn cơm say rượu vẫn có thể nói năng rõ ràng, lời nói thỏa đáng, có thể thấy trình độ văn hóa khá cao, nhưng Thịnh Hoan lại cảm thấy trong câu nói của ông có chút thâm ý. Người khác chỉ nghĩ chương trình của chúng ta không tốt, nhưng xã hội hiện nay đều quan tâm đến vấn đề y tế, người ngoài làm sao biết được lợi ích đằng sau của dự án này. Nói trắng ra, thương nhân đều lấy lợi làm mục tiêu, cho dù toàn thân toàn mùi tiền, cũng không khiến mình thiệt thòi quá nhiều. Vừa dứt lời, những người khác trên đài truyền hình đều nhanh chóng hùa theo, ngược lại mấy bác sĩ trẻ tuổi có chút xấu hổ, tấm lòng y đức vô duyên vô cớ nhuộm đầy mùi vị công lợi, đôi bàn tay Thịnh Hoan vừa vươn ra nhất thời dừng lại giữa không trung. Cách cô không xa đã thấy bát đĩa cũng đã chạm đáy, đôi đũa cũng không di chuyển được, rất bất ngờ. Bàn xoay thủy tinh bị người ta xoay tròn, món ăn được bày biện đẹp mắt dừng trước mặt Thịnh Hoan, cô ngẩng đầu nhìn lại. Người ngồi đối diện mỉm cười với cô, tỏ vẻ thân thiện. Chu Dương, giám đốc đằng sau hậu trường của chương trình này, là một người đàn ông trẻ tuổi và tài năng. Rõ ràng là anh ta đang quan sát cô. Ngay từ đầu, nhất cử nhất động của cô đều bị anh ta nhìn thấy, bằng không anh ta cũng không kịp thời giúp cô thoát khỏi tình cảnh xấu hổ như vậy. Không ai thích người khác quan sát mình cả. Khuôn mặt Thịnh Hoan lãnh đạm đi vài phần, thu lại đôi tay giữa không trung thu về. Sau đó đôi đũa bị đặt trên bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn có người cười nói dẫn dắt đề tài nói với Thịnh Hoan. Nhân tài trẻ tuổi lại xinh đẹp như bác sĩ Thịnh quả thật thật hiếm có, không ngờ lại chịu khó như vậy. Rất nhanh có người hùa theo, Thịnh Hoan chỉ cười cười không nói gì, ánh mắt lãnh đạm đi không ít. Trong khi bữa tiệc còn náo nhiệt, có người nghe điện thoại, cười cười nói gì đó với người bên kia điện thoại. Thịnh Hoan vừa mới bị người ta chốt một ít rượu, lúc này ý thức có chút mơ hồ, lời nói vang vẳng bên tai lập tức đánh thức cô. Một chút nữa có thể Lục Tổng sẽ tới đây. Lục Tổng, người đứng đằng sau MK, giọng nói cố ý hạ thấp, Thịnh Hoan nghe được mơ hồ, nhưng trong lòng cũng rõ ràng cũng thấy rằng vị đại trưởng kia không cũng đơn giản. Cả thành phố An này, người có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục gọi một tiếng Lục Tổng, lại có quan hệ với MK. Chỉ có một mình Lục Cận Ngôn. Mấy giây sau, người khác mở miệng xác nhận những phỏng đoán của cô, ngữ điệu rất thổn thức. Nếu nói về Lục Tổng này, là một người trẻ tuổi, giàu có với tài sản dòng phải hơn 100 triệu. Nhưng cũng chỉ là kẻ si tình, 2 năm trước từng có hôn ước với Thiên Kim Thịnh gia thu hút rất nhiều chú ý, nhưng sau đó cũng không có tin tức gì xảy ra, nghe người ngoài nói hôn ước của hai người đã bị hủy bỏ, cái gọi là hào môn liên hôn. Rối cuộc cũng chỉ là tấm thâm tình từ một phía không có kết quả. Ánh sáng trong phòng sáng ngời, làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo của Thịnh Hoan càng thêm trắng bạch, lông mi mảnh khảnh như bàn chải đánh xuống một tầng bóng đen ở mí mắt, giống như lộ cảm xúc bất an trong lòng cô lúc này. Đường cong trên mặt cô mềm mại, từ xa đã có thể thấy rõ những sợi lông tơ nhỏ trên mặt. Đôi mắt Chu Dương vốn đang quan sát Thịnh Hoan nhíu lại, anh có thể nhìn thấy sự bất an trên khuôn mặt cô. Thậm chí mỗi một phút trôi qua, sắc mặt cô ngày càng trở nên tái nhợt. Cô còn chưa chuẩn bị tốt để gặp Lục Cận Ngôn, đối mặt với anh, cô vẫn có chút bối rối. Rốt cuộc Thịnh Hoan không thể nhịn được nữa, đụng vào cánh tay Phương Minh bên cạnh, thấp giọng nói. Sư huynh, em đi vệ sinh một lát. Phương Minh gật đầu, về sớm một chút, lát nữa sẽ có đại nhân vật tới đây, nghe nói là người đã quyên góp không ít dụng cụ cứu trợ cho đợt cứu trợ này. Thịnh Hoan nhẹ giọng đáp lại một tiếng, nhưng cô biết tối nay mình sẽ không quay lại. Sư huynh cô không biết, đại nhân vật trong miệng anh lại chính là người cô trăm phương ngàn kế muốn tránh né. Thịnh Hoan nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ánh đèn trên hành lang không sáng sủa như trong phòng, ánh sáng tương đối mờ ảo, mang theo phong cách khó tả. Hai ba người phục vụ mặc đồng phục cầm rượu vang đỏ đi ngang qua bên cạnh cô, nhẹ nhàng như một trận gió. Cách đó không xa, cửa thang máy thẳng tắp, đinh, một tiếng, Thịnh Hoan nhíu mày, hai tay bất giác xoắn lại với nhau. Trong khoảnh khắc khe cửa mở ra, liền vội vàng bước chân rẽ vào phòng vệ sinh bên cạnh. Dáng người đàn ông cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, thân mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây được cắt may tinh xảo. Áo khoác âu phục được anh cầm trên tay, cả người trông có vẻ rất ôn nhuận nho nhã, so với trước kia thay đổi không ít, cũng bớt lạnh lùng hơn. Động tác nắm tay nắm cửa của Lục Cận Ngôn dừng lại, giống như có cảm giác gì đó quay đầu, ánh mắt như mũi tên sắc bén hướng về phía Thịnh Hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cách một bức tường, Thịnh Hoan lại cảm thấy ánh mắt Lục Cận Ngôn mang theo lực xuyên thấu, thậm chí cô trốn trong bóng tối cũng bị anh nhìn thấy rõ ràng. Thịnh Hoan nín thở dựa sát vào vách tường, ngón tay đặt lên mép tường trắng bệch, nửa móng tay dài dính một chút bụi tường, nhuộm một lớp trắng. Trợ lý của Lục Cận Ngôn tiến lên một bước, không rõ tại sao Lục Cận Ngôn lại đột nhiên dừng lại, khó hiểu mở miệng. Lục Tổng, sao vậy? Lục Cận Ngôn sững sờ, không trả lời, thu hồi ánh mắt, anh luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, ánh nhìn quen thuộc làm cho anh tim đập nhanh. Giống như người đó vậy. Nhưng làm sao có thể chứ? Lục Cận Ngôn bật cười, hơi thể ấm áp trở nên có chút lạnh lẽo. Người đó, bây giờ còn không biết lại chạy trốn đi đâu, sống chết không rõ. Đến chết cũng không muốn gặp anh. Cửa phòng lại bị đóng lại, Thịnh Hoan thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy điện thoại di động trong túi gửi tin nhắn cho Phương Minh, bàn tay áp nhẹ lên mí mắt, mỗi một giây trôi qua đều khiến thân thể có cảm giác mệt mỏi. Nhìn thấy Lục Cận Ngôn, dường như sức lực của cô bị cạn kiệt, bị rút khô đến mức chỉ còn lại vỏ rỗng. Thịnh Hoan bước đến bồn rửa tay, hai tay đặt dưới vòi cảm ứng, nước lạnh tiếp xúc với bàn tay ấm áp, cảm giác hơi lạnh như băng đi từ đầu đến chân lan tràn khắp toàn thân. Lục Cận Ngôn vừa tới, Giám đốc Vương đã nhường lại vị trí trung tâm của mình, phân phó nhân viên phục vụ bày rượu ngon. Lục Cận Ngôn khoát tay, mặt mày ôn hòa, giọng nói trầm thấp. Nghe nói Giám đốc Vương ở đây, tôi vừa lúc cũng đến góp vui, mọi người chỉ cần vui vẻ không cần quan tâm đến tôi. Nói như vậy, ý tứ của Lục Cận Ngôn cũng bày ra, Giám đốc Vương đứng dậy rót cho Lục Cận Ngôn thêm rượu. Đúng rồi, giới thiệu với Lục Tổng một chút, Giám đốc Vương chỉ về phía Phương Minh, đây là Phương Minh, lần này đài chúng ta sẽ làm chương trình với bác sĩ không biên giới. Ông ta chuyển hướng về phía khác, đây là bác sĩ Giang Đích. Hai người đều là những nhân tài trẻ tuổi hiếm có. Lục Cận Ngôn dựa lưng vào ghế, vẻ mặt lười biếng, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dịch, có chút không chút để ý. Bác sĩ Giang, đã lâu không gặp. Lục Tổng cùng bác sĩ Giang, các ngươi quen biết nhau. Lục Cận Ngôn cười cười, chẳng qua nụ cười có chút nhàn nhạt, thanh âm lộ ra ý tứ người khác đoán không ra. Không chỉ quen biết, à, Giang Dịch từng cầu hôn Thịnh Hoan ở nơi anh chưa đặt chân đến. Trời biết, rõ ràng tình trạng tinh thần đã ổn định lại, nhưng biết được Giang Dịch sơ hở lúc anh không biết, đã cầu hôn Thịnh Hoan, cho dù biết Thịnh Hoan không chút do dự từ chối hắn ta, vẫn làm anh không khống chế được sinh ra ý muốn giết chết hắn ta. Lần này nhân viên trong đoàn đội đều trở về Trung Quốc, nhưng chuyến bay về nước không có Thịnh Hoan, anh như thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng của Thịnh Hoan, không biết cô có phải vì trốn tránh anh, mà rời khỏi thành phố An hay không? À... Anh đã hết bệnh, trạng thái tinh thần của anh ổn định, nhưng Thịnh Hoan vẫn không cần anh. Cô nói muốn bình tĩnh lại, nhưng khi thời gian đã hết, cô rời đi không chút lưu luyến nào, thậm chí ngay cả gặp lại anh một lần cũng không có. Anh không thể tìm thấy Thịnh Hoan, Giám đốc Vương nhìn vào vị trí trống bên cạnh Phương Minh, mở miệng hỏi. Bác sĩ Thịnh đâu, sao lại không thấy ai cả? Cô ấy cảm thấy có chút không thoải mái nên đã xin trở về trước. Đã nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người. Không thoải mái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải chăm sóc cho sức khỏe mình thật tối, con gái mà làm bác sĩ vốn đã rất vất vả. Hừm, thanh âm Lục Cận Ngôn trầm thấp, âm đôi vang lên, mang theo chút nghi hoặc, nhưng chỉ có anh mới biết trái tim mình sắp nổ tung vì sung sướng đến nhường nào. Thịnh Hoan ở thành phố An, Thịnh Hoan đã trở về. Cô ở cùng thành phố của anh. Hít thở cùng một bầu không khí với anh, chỉ cần nghĩ đến điều đó, các tế bào trên người Lục Cận Ngôn đều trở nên hưng phấn, nhịn không được hít sâu một hơi. Cô ấy vừa ở lại đây, trong không khí có mùi hương của cô ấy. Hương vị của cô là thuốc giải độc duy nhất để giải cứu anh. Nghe nói đã ở Mỹ vài năm, đã có vài năm kinh nghiệm trong MSF. Cô ấy là dân địa phương ở thành phố An giống như chúng ta. Nghe người khác nói, Lục Cận Ngôn chỉ cảm thấy trái tim mình đã lâu không đập, lại hừng hực nhiệt huyết. Cách đó không xa, ánh đèn neon và đèn LED phản chiếu hòa hợp vào nhau, không ngừng thay đổi màu sắc, chùm ánh sáng chiếu thẳng lên trên, tô điểm cho bầu trời đen như vải bạc. Thịnh Hoan đứng dưới mái hiên, có chút lo lắng nhìn vào cơn mưa. Dưới ánh đèn ấm áp của những tòa nhà cao tầng, trên mặt đất có nhiều ổ gà, những hạt mưa rơi thẳng đứng trong màn đêm, khi hải mưa hòa vào tạo thành những vũng nước, bạn có thể nghe thấy ấm thanh. Nhỏ giọt, chậm chậm vang lên như tiếng chuông trong trẻo, làm sao động lòng người. Khu vực trung tâm Giang Nam Thủy Tạ luôn là trò tiêu khiển của người giàu, đâu đâu cũng dễ dàng nhìn thấy những chiếc xe sang trọng. Thịnh Hoan lại không lái xe tới nên không thể kiếm một chiếc taxi để trở về. Sau vài phút chờ đợi, Thịnh Hoan ngẩng đầu nhìn vào cơn mưa đã tạnh dần, đưa tay bảo vệ đỉnh đầu chạy vào trong mưa. Chiếc Bentley màu đen chậm rãi chạy vào trong dòng xe, Lục Cận Ngôn ngồi ở ghế sau, nhíu nhẹ đôi lông mày. Anh tham gia bữa tiệc này sau khi kết thúc công việc nên rất mệt mỏi, nhưng lại đáng giá. Ít nhất cũng biết tin Thịnh Hoan đã trở về. Anh không vội. Lúc trước anh từng ép cô quá chặt, bây giờ, anh đã biết nên đối xử với cô như thế nào, chậm rãi, bình tĩnh. Việc Giang Dịch cầu hôn cô tuy rằng khiến anh bất an, nhưng cũng chứng minh với anh, Thịnh Hoan còn chưa buông xuống, thật sự giống như cô nói. Bình tĩnh, không khí lạnh lẽo, xuyên qua cửa sổ xe đang mở xâm nhập vào cơ thể, lại làm cho Lục Cận Ngôn thoải mái hơn rất nhiều, thanh âm có chút khàn khàn. Trở về Vịnh Uyên Ương. Sau khi Thịnh Hoan rời đi, anh sống một mình ở đó, anh cũng đã chuẩn bị phòng tân hôn cho cô từ lâu. Chiếc Bentley một đường phi nhanh, dường như đoạn đường phía trước đã xảy ra một vụ tai nạn nhỏ. Trên đường lúc này có rất ít người đi bộ, một chiếc xe ô tô mở cửa dừng ở ven đường, đèn xe chiếu sáng đến mức làm cho người ta không thể mở mắt, cũng có thể dễ dàng liên tưởng đến chuyện xảy ra không tốt, thậm chí thấy có vẻ kỳ lạ. Lục Cận Ngôn dựa vào xe ngủ. Anh vốn không phải một người nhiệt tình, anh không phân phó, tài xế cũng không dám tự chủ trương, ngược lại khi đi chậm lại một thanh âm trong trẻo rõ ràng truyền vào trong tai. Không có việc gì, chỉ bị trầy xước mà thôi, không cần đưa tôi đến bệnh viện. Quần áo trên người Thịnh Hoan sớm đã bị mưa làm ướt sũng, mái tóc xóa cũng ướt đẫm dính vào hai má, tựa như một nữ quỷ đêm mưa. Tầm nhìn trong mưa vốn đã bị hạn chế, hơn nữa chính cô cũng đột nhiên chạy ra. Mới hại tài xế không kịp đạp phanh, trách không được người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Hoan vừa mới tránh chiếc xe nên không kịp sửa sang lại chính mình. Lòng bàn tay trắng nõn mềm mại lúc này dính đầy bùn. Quần tây của phụ nữ cũng bị vũng nước trên mặt đất làm ướt đẫm. Lông mi cũng dính nước mưa, ẩm ướt rất khó chịu. Người lái xe có chút băn khoăn. Vậy tôi để lại thông tin liên lạc, nếu cô không thoải mái. Đột nhiên, anh ta dừng lại. Nhìn về phía sau Thịnh Hoan. Thịnh Hoan không hiểu xoay người lại, kinh ngạc nhìn thấy một người đang đi tới, đèn xe trắng rực rỡ phía sau khá là chói mắt, mà anh lại chậm chậm bước tới, trông rất anh tuấn. Nó khiến cô có ảo giác rằng anh đã đi qua hàng ngàn ngọn núi, con sông, vượt qua đại dương, đi qua bùn lầy, vì cô mà đến. Tất cả chỉ dành cho cô, nhiều năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi. Nhưng Thịnh Hoan biết rằng cô sẽ nhớ kỹ cảnh tượng nhìn về phía anh cho đến chết. Giờ phút này, cô vừa chật vật, vừa xấu hổ mà anh giống như một vị thần hạ thế, vì cô mà vứt bỏ mũ giáp. Cách chương.